Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, gặp chết tướng mạo cứu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Nhạc Nhạc ở phía trước dẫn đường, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu ở phía sau, An Khả Hinh các người ở lại nghỉ ngơi tại chỗ. Hai người một con chó đi bác được rồi ước mấy trăm mét. Bay qua một tòa sườn núi cao, liền thấy một nơi núi lở cây hủy tình cảnh to lớn. Khắp nơi đều là vỡ nát núi đá. Đường kính vượt qua 3 đến 4 mét, 7 đến 8 mét núi đá nơi nơi. Còn có bị không thiếu bị đá lớn đập gãy cây cối. Gâu gâu, gâu gâu, theo thanh âm nhìn lại. Lâm Kiệt thấy liền thấy khoảng cách 20 đến 30 mét bên ngoài Nhạc Nhạc. Hướng về phía một tảng đá lớn không ngừng gầm to. Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu vội vàng chạy tới. Chuyển qua đá lớn một bên kia cúi đầu vừa thấy. Nhất thời cả kinh, khối này vượt qua 6-7 thước cao đá lớn. Đem nghiêng không nghiêng, phần đáy chất đống một ít đá vụn. Còn có một chút thanh thúy nhánh cây. Xuyên thấu qua đá vụn gian may, một người đầu lộ ra, ngay tại Lâm Kiệt lấy là người này đã thời điểm chết. Liền thấy người này mí mắt bỗng nhiên giật giật, mở ra, như hồi quang phản chiếu vậy tóe ra hào quang. Há miệng hô, cứu ta, thấy vậy, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu cẩn thận mang ra mấy khối đá. Cầm đầu hắn lộ ra. Lâm Kiệt sờ một cái cổ của hắn động mạch, ngoài ý liệu là người này nhịp đập tương đương có lực, tựa hồ không có bị bao lớn thương thế. Hắn cúi người vừa thấy, phát hiện có mấy cây lớn nhánh cây, kỳ tích vậy chống lên một cái không gian, không để cho hòn đá đập phải người này trên mình. Người này còn có cứu. Tiếp theo thời gian hơn 2 tiếng bên trong, Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu vừa cùng người này nói chuyện phiếm, khích lệ hắn sinh tồn ý chí. Một bên thông qua các loại phương thức dọn dẹp có thể rời được động hòn đá, phải giúp người này thoát khốn. Thông qua nói chuyện phiếm biết được, người này kêu Từ Phong, cũng là tới Trúc Biển du lịch du khách. Cây theo như hắn nói, hắn vẫn còn ở thôn dân tộc gặp qua Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu mấy người. Hắn và đồng bạn ở Trúc Biển đợi mấy ngày, cảm giác nhàm chán sau đó, liền cùng đi thăm dò du khách chưa từng đặt chân xa xôi địa phương. Đã qua đêm, động đất sau này, hoảng sợ bọn họ thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị tìm một cái càng nơi an toàn né tránh lúc đó. Liền gặp phải chàng này núi lở, làm Lâm Kiệt hỏi tới hắn đồng bạn lúc, Từ Phong ngậm miệng không đáp. Lâm Kiệt trong lòng im lặng thở dài một cái, trong đầu nghĩ, hắn đồng bạn có lẽ liền chôn xương ở nơi này vùng núi đá dưới. Dọn dẹp đến cuối cùng, Lâm Kiệt chính là trong lòng trầm xuống, một khối rất lớn hoành đá, đè lại Từ Phong hai chân, sau đó chìa vào sắp khuynh đảo đá lớn, có lẽ gặp Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu chậm chạp không nhúc nhích. Từ Phong liền có chút nóng nảy, nói, kết quả đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao bất động? Nhanh lên một chút nói cho ta. Lâm Kiệt cân nhắc một chút, nói, một tảng đá lớn khối đè lại ngươi hai chân. Chúng ta rời không nhúc nhích, cho dù có thể di động, chúng ta cũng không dám rời. Một khi di động, hắn chỉ gần trong gang tấc, sau mình đầu cũng cao rất nhiều đá lớn. Khối này đá liền có thể ngã xuống. Từ Phong mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta liền chết ở chỗ này? Ta còn trẻ như vậy. Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu lại thử kéo động Từ Phong, nhưng là không có nửa điểm hiệu quả. Không có cách nào, Lâm Kiệt an ủi, chúng ta trở về để cho người kêu rất nhiều người, người một hơn liền có biện pháp. Từ Phong chính là ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đúng, đúng, các ngươi mau đi kêu người tới, càng nhiều càng tốt. Ai, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ta quần sau trong túi có điện thoại di động, người móc ra xem, có hay không hư mất. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là vui mừng. Mấy người bọn họ lúc ấy chạy trối chết thời điểm, đặc biệt vội vàng cấp bách, có thể nói trừ trên người mặc quần áo, một ly hạ chạy đèn, một cái chữa bệnh cấp cứu bao da, thứ gì cũng thất lạc. Lâm Kiệt khom người đưa tay sờ hướng Tử Phong sau lưng. Ở hắn trong túi quần, trừ mò ra bể màn ảnh điện thoại di động ra, còn móc ra một hộp thuốc lá. Càng làm hắn vui mừng chính là, trong bao thuốc lá còn có một cái bật lửa. Có lửa, liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề à. Điện thoại di động còn có thể mở máy. Bất quá, không ra Lâm Kiệt nơi liệu, không có nửa điểm tín hiệu. Lâm Kiệt có chút mừng rỡ nói, điện thoại di động mặc dù không có tín hiệu, bất quá chúng ta có thể dùng cái bật lửa điểm khói báo động gửi tín hiệu. Khẳng định sẽ có người thấy. A Kiệt, ca ca, Kiệt ca ca, chợt nghe An Khả Hinh, Lâm Miểu thanh âm. Lâm Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy các nàng ba người tập tễnh tới. Lâm Kiệt nghênh đón, trộn ở An Khả Hinh, ân ngần hỏi, các ngươi tại sao cũng tới? Không phải để cho các ngươi tại chỗ thật tốt chờ sao? Ca ca, chúng ta chờ thời gian có chút dài, liền mang theo một ít nước tới đây tìm ngươi. Vừa nói lời này, Lâm Miểu liền đem một đoạn ống tre đưa tới. Đây là Lâm Kiệt buổi sáng dùng dao giải phẫu gọt đi ra ngoài. Một cái đơn giản múc nước công cụ. Lâm Kiệt và Trương Tiếu Tiếu tất cả uống hai hớp. Phần lớn nước cũng để cho Từ Phong uống. Hắn lại dặn dò An Khả Hinh, Lâm Miểu và An Khả Mộng lưu lại ở an toàn khu vực. Cùng Từ Phong nói chuyện, mình và Trương Tiếu Tiếu đi kiếm củi, chuẩn bị nổi lửa đốt khói. Trong núi rừng thứ không thiếu nhất chính là xỉ nhục xài. Hai người tìm kiếm liền một ít, đặt ở trống trải khu vực an toàn, sau đó lại chiết rất nhiều mang lá xanh nhánh cây, thả ở phía trên, rất nhanh, một cổ khói dày đặc lượn lờ dâng lên. Lâm Kiệt trở lại Từ Phong nơi đó, phát hiện Lâm Miểu giơ điện thoại di động hướng về phía Từ Phong mặt. Đang vỗ ghi hắn nói, ngoặc kép, ba, mụ, ta bỏ không được các ngươi. Nếu như ta thật không có ở đây, liền nghe Từ Phong giọng mang hận ý nói, các ngươi liền cầm cái này thu âm video, đi tìm Quý Dương Thành và Bành Ngọc Đường, để cho bọn họ ra một ít tiền. Không. Ra rất nhiều tiền cho các ngươi dưỡng lão. Tối hôm qua chúng ta cùng nhau trốn lúc đi, Quý Dương Thành ngã xuống, ta hảo tâm trở lại kéo hắn đứng lên, mình lại bị ngã xuống đất nhánh cây cho treo lên. Không nghĩ tới Quý Dương Thành và Bành Ngọc Đường hai người nhưng bỏ ta mà chạy. Ba, mụ, các ngươi nhất định phải để cho hắn hai người chúng ta trả giá thật lớn. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là trao mày. Mặc dù Từ Phong trong miệng nói hai người kia hành vi đúng là có chút không ổn, nhưng là tối hôm qua loại tình huống đó, ở chết dưới sự uy hiếp, bản năng lựa chọn chạy trốn, thật không thể nói cái gì. Dẫu sao, bỏ mình cứu người loại chuyện này là ít chi lại càng ít. Ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên lại truyền tới một cổ chấn động. Lâm Kiệt quơ quơ thân thể mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn chợt phát hiện, Lâm Miểu về phía trước lảo đảo một bước, sau đó thân thể về phía trước nhào tới. Sợ hắn hồn phi phách tán là, khối kia tựa hồ muốn khuynh đảo đá lớn. Quơ quơ, chậm rãi ngã xuống. Miểu Miểu, Lâm Kiệt phát ra tuyệt vọng kêu lên. Ngay tại Lâm Kiệt sinh lòng tuyệt vọng, cả người lạnh như băng động một cái cũng không thể động lúc đó, liền gặp tấn công té xuống đất Lâm Miểu, liền trực tiếp lộn mấy vòng, ở tràn đầy hòn đá trên đất, lập tức lăn ra ngoài thật là xa, thoát khỏi cự thạch nghiêng đè phạm vi, đá lớn rốt cuộc ngã xuống, một tiếng làm người sợ hãi tiếng quát tháo, từ cự thạch hạ mặt truyền ra. À, Vào giờ phút này, Lâm Kiệt vậy khôi phục khống chế đối với thân thể. Trước xông lên mấy bước, cầm Lâm Miểu cho đỡ lên. Tim đập rộn lên vô cùng hỏi. Miểu Miểu, ngươi không có sao chứ? Ngươi như thế nào? Nghĩ mà sợ vô cùng Lâm Miểu. Thân thể mềm nhũn ngồi phịch ở Lâm Kiệt trong ngực. Ngay cả lời cũng không nói được. Thấy vậy, Lâm Kiệt ôm nàng đi tới một cái tương đối trống trải và nơi an toàn. Cho nàng làm kiểm tra. Lâm Miểu trên mặt có ba đạo bị đá vụn phá vỡ lỗ nhỏ. Trên tay, trên mình cũng có mười mấy đạo lỗ nhỏ. Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần. Phát hiện Lâm Miểu quả thật không có gì đáng ngại. Lâm Kiệt mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Thân thể mềm nhũn, trực tiếp rớt ngồi trên mặt đất. Hắn cảm giác mình lòng, nhảy đó là một cái lợi hại. Tựa hồ lại hơi hơi dùng lực một chút, thì phải nhảy ra lồng ngực. A Kiệt, ngươi như thế nào? Ngươi sắc mặt tái nhợt lợi hại. Rất dọa người, ngươi cũng chớ dọa hù dọa chúng ta. An Khả Hinh, An Khả Mộng, còn có Trương Tiếu Tiếu vây ở Lâm Kiệt bên người. Đều là ánh mắt hồng hồng. Hết sức lo lắng nhìn hắn. Lâm Kiệt vô lực khoát khoát tay. Thở hổn hển, nói. Không có sao. Không có sao. Các ngươi đừng sợ. Ta đây là sợ. Sợ. Chậm một chút liền tốt. Chậm một chút liền tốt. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe được yếu ớt tiếng kêu. Cứu ta. Cứu ta. Từ Phong còn sống. Mấy người men theo thanh âm vọng đá lớn. Chỉ gặp đá lớn ở Từ Phong vị trí, hình thành đi một lần 40-50cm tam giác không gian. Từ Phong thật là vận khí, không có bị đá lớn nghiền thành thịt nát. Lâm Kiệt dồn dập thở hổn hển mấy cái, khôi phục một ít khí lực, đi tới cửa động đưa tay tìm tòi Từ Phong cảnh tĩnh mạch. Phát hiện nhịp đập yếu đi một ít, hắn suy đoán. Đá lớn cầm lực lượng truyền cho khối kia hoành đá. Hẳn cầm Từ Phong hai chân hoàn toàn nghiền chặn. Tạo thành ra máu. Lâm Kiệt quyết định nói. Từ Phong, bây giờ chỉ có một biện pháp cứu ngươi. Chính là cho ngươi hai chân cắt cụt. Lại cầm máu. Sau đó đem ngươi kéo ra ngoài. Từ Phong thanh âm yếu yếu lại vội vàng nói. Được, được. Chỉ cần có thể để cho ta sống. Ngươi làm gì đều có thể. Lâm Kiệt cầm lên hạ trại đèn và chữa bệnh cấp cứu bao. Thì phải chui vào cự thạch hạ mặt không gian. Ca ca, A Kiệt, Kiệt ca ca. Lâm Miểu, An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu và An Khả Mộng cũng đồng loạt kéo lại hắn. Nhìn bọn hắn ánh mắt, Lâm Kiệt rõ ràng bọn hắn ý nghĩa. Nhẹ giọng nói, ta là một người bác sĩ. Dưới tình huống này thấy chết mà không cứu, ta lương tâm khó an. Thêm nữa nói, cái đó không gian coi như là ổn định, ta chỉ cần 2-3 phút thời gian liền có thể. Các ngươi phải tin tưởng ta. An Khả Hinh cắn môi một cái, nói, A Kiệt, chúng ta tin tưởng ngươi. Nàng buông tay ra, rồi nói tiếp, đi, chúng ta đi rời đá. Cầm khối đá lớn kia chống đỡ vững hơn định một ít. Lâm Kiệt không có ngăn cản các nàng. Nằm xuống thắp sáng hạ trại đèn. Bò lổm ngồm chui vào cự thạch hạ mặt. Một cổ đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt. Cái này xác nhận Lâm Kiệt phán đoán. Quả thật đè hư Từ Phong hai chân. Lâm Kiệt lại đi tới một ít. Đi tới Từ Phong đầu gối vị trí. Hoạt động một ít thân thể. Địa phương tốt liền tự mình ra tay thuật. Cái này không gian mặc dù hẹp hòi, nhưng đối với Lâm Kiệt mà nói, vẫn có thể thi triển ra. Hắn mở ra cấp cứu bao, cầm lên dao giải phẫu, không chậm trễ chút nào từ Từ Phong cẳng chân đầu gối vị trí. Cắt đi xuống, lại thực chân tay gãy rất là phiền toái. Nhưng cắt cụt đối với thân thể con người kết cấu dị thường tinh thông Lâm Kiệt mà nói. Nhất là đơn giản bất quá, mấy dưới đao đi, ở Từ Phong hét thảm trong, liền cắt đứt bọc đầu gối khớp xương da bắp thịt và dây chằng. Khiến cho được cẳng chân và thân thể chia lìa, còn không có cắt đứt chủ yếu lớn mạch máu. Lâm Kiệt dùng khâu lại tuyến cầm mấy cái lớn mạch máu bó chặt, sau đó mới cắt đứt mạch máu. Sau đó, hắn lại theo loại này đẩy, cắt đứt khác một cái bắp chân, cùng Lâm Kiệt bò ra. Trương Tiếu Tiếu các người mới bắt đầu rời khối thứ hai đá. Sau đó, mọi người hợp lực, cầm đã hôn mê Từ Phong cho lôi đi ra. Ở trên đất trống, Lâm Kiệt đối với Từ Phong cắt cụt vết thương làm tiến một bước xử lý. Kiệt ca ca, tỷ tỷ, miểu miểu, các ngươi nghe, các ngươi nghe. An Khả Mộng bỗng nhiên lên tiếng, chỉ không trung. Lâm Kiệt dừng lại động tác trên tay, ngưng thần yên lặng nghe. Oanh oanh, oanh oanh, thanh âm loáng thoáng truyền tới. Đây là máy bay trực thăng thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyens.com/teo-ng-nối-sins-nối-tin-nối-tio-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.